Naxbat, hãy ở lại với ta, phần 1, chương 28, chia cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nakroth cõng cano trên vai. Anh khẩn trương chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng. Tại chỗ của Butterfly, L'Oreal, không biết bọn họ ra sao rồi nhỉ? Ta hy vọng họ không có mệnh hệ gì. Alice, sao ạ, L'Oreal, thì, con tuần lộc cỏ mà ta nói đấy. Nó không phải là loài vật bình thường đâu. Nó là linh thú. Khó có ai đánh bại nó được. Alice, vậy bọn họ sẽ thế nào ạ? Lo lắng. L'Oreal, ta không rõ nhưng hai người đó phải nhanh lên thôi. Bạn của các cậu ấy đang vằn vại trong bóng tối này. Sờ trán của Bát, Alice, con cũng thấy vậy. Chị ấy ngày càng yếu hơn rồi. L'Oreal nhìn Butterfly một lúc rồi đứng lên. L'Oreal, Alice, con mau cởi quần áo cô ấy ra đi. Ta phải lau cơ thể cho cô ấy. Xem có khá hơn không? Alice, dạ, tháo nút áo bắt ra. Au, hí hí, L'Oreal, hừ, Alice, sao vậy ạ, L'Oreal? Con thấy lưng cô ấy chứ? Alice, dạ thấy. Ở anh Nakroth cũng có ấy à, L'Oreal. Chẳng lẽ nào, đổ mồ hôi. Nakroth, cậu đừng lo. Chúng ta sẽ sớm đến được chỗ tuần lộc thôi. Chạy hết tốc lực. Cano, ừ. Nakroth chạy một mạch ra khỏi khu rừng. Trước mặt là một dòng sông. Nakroth, mình dịch chuyển qua đó nhỉ. Cano, Nakroth, đừng qua sông. Nakroth, ép, sao vậy? Quay ra sau, Cano, nếu cậu đi qua đó, nhất định chỉ có chết. Nakroth, vậy phải làm sao đây? Cano, làm theo lời tôi, hãy nhỏ máu của cậu xuống dòng nước. Nếu hóa đỏ thì cậu có thể qua được, nếu là màu đen thì... Nakroth, sao cậu biết nhiều vậy? Cano, tôi đã từng đến đây rồi, nhưng máu của tôi có tạp nghiệm, e là... Nakroth, đừng lo, hãy để tôi thử. Nakroth cắn ngón tay của mình để máu nhỏ xuống dòng sông. Lúc đầu sông không có phản ứng gì. Chỉ trong chớp mắt, dòng nước đã hóa đỏ. Nakroth, được rồi. Cano, cậu mau qua đó đi. Cậu, có dòng máu thuần khiết. Có thể lấy được nhánh cỏ. Nakroth, vậy, còn cậu, Cano, cứ để tôi ở đây đi. Sẽ không sao đâu, Nakroth, vậy hãy bảo trọng nhé. Nói rồi Nakroth chạy qua con sông rộng, mắt hướng về Cano với dòng suy nghĩ. Nakroth, cảm ơn cậu vì tất cả. Cano, cách chương.